Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, ăn hàng Tiêu Vân. Bia 2 lượng, số lượng từ 20-52, thời gian đổi mới, 4 tháng 2 năm 2018, 16, 15:44, kim quang lóng lánh vách tường. Để Diệp Thần trong nháy mắt đến tinh thần. Nếu như nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến, như vậy hiện tại Diệp Thần càng giống là một cái tiểu tài mê một dạng hấp tấp đi qua. Trong miệng còn không ngừng lầm bầm, không uổng công, không uổng công, ngươi xem một chút, bảo bối cái này không liền đến mà, một bên nói. Đem luyện ngục đao thu lại, hai cánh tay vừa đi vừa về xoa đến xoa đi, hiển nhiên vô cùng hưng phấn. Cái này cũng không thể trách Diệp Thần như thế trạng thái như vậy. Tại hư không ngoài núi mặt thời điểm, liền đã biết nơi này bảo bối phi thường nhiều bức. Tăng thêm trước đó đạt được Lôi Linh Châu, đều là phi thường nhiều bức tồn tại. Đổi lại bất cứ người nào chỉ sợ đều hội vô cùng khẩn trương kích động. Bảo bối, ha ha ha ha, chủ nhân đến rồi, Diệp Thần một mặt bỉ ổi cười nói đi qua. Chẳng qua là khi hắn nhìn đến trên vách tường cái gọi là bảo vật thời điểm, nụ cười trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy trước mặt ô vuông phía trên viết, linh tinh 100 đầu, thảo dược 100 loại, hồi xuân đan 5 viên. Ngọa tào, Diệp Thần nhất thời mặt mũi tràn đầy khổ bức. Cái này mẹ hắn là bảo bối. Nói tới chỗ này, hắn vẫn là không cam tâm. Theo vách tường chỗ sâu nhìn sang, một chút xíu tra tìm. Hắn không tin cái này thập linh điện bên trong cái gọi là bảo bối cũng là những thứ này quỷ đồ, vật. Mẹ nó, chơi ta, nhìn một hồi lâu, Diệp Thần không có phát hiện cái gì đáng tiền đồ vật, đều là một số thảo dược, linh đan thậm chí linh tinh loại hình đồ vật. Loại vật này chính mình căn bản không thiếu hụt a. Ngay tại hắn mất đi hứng thú thời điểm, một quyển sách rớt xuống, đây là một vốn đã cũ nát, không chịu nổi. Trang bìa đều có chút ố vàng thư tịch. Diệp Thần tiện tay bắt tới nhìn một chút, đặt tại thân một bên. Chỉ là một giây sau, ánh mắt hắn mãnh liệt địa tỏa ra ánh sao. Lần nữa đem quyển kia ố vàng thư tịch cầm lên, Thương Viêm Lôi Đan Quyết 5 chữ hiện ra ở trước mắt. Đan Quyết. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể phát hiện một bản đan quyết. Trọng yếu nhất là, bản này đan quyết chính mình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thương Viêm Lôi Đan, bên miệng lầm bầm một miệng, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Thượng cổ Thương Viêm luyện thành Lôi Đan, tên cổ Thương Viêm Lôi Đan, đây là thượng cổ linh đan khẩu quyết, đến viên thuốc này người có thể tăng lên lôi hệ pháp quyết. Nhìn đến một câu nói như vậy, vừa mới cái kia thất lạc tâm tình trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Cọ một chút đứng lên, tê liệt, có đan quyết, tất nhiên có phối dược, nơi này nhất định có dược tài. Hiện tại Diệp Thần minh bạch, vì cái gì nơi này trừ dược tài cũng là linh dược. Còn có linh tinh. Hiển nhiên những vật này đều là luyện đan thời điểm chuẩn bị phẩm. Vừa mới chính mình còn vô cùng ghét bỏ, hiện tại 10 phần hối hận. Sớm biết vừa mới thì không loạn lật, còn phải một lần nữa chỉnh lý, có thể tưởng tượng. Hiện tại Diệp Thần động tác là cỡ nào cẩn thận, cũng không tiếp tục là vừa mới thô lỗ lật xem. Thay vào đó là cẩn thận từng ly từng tí. Quả nhiên, tại thảo dược phía dưới cùng, Diệp Thần phát hiện một cái bao trang vô cùng cổ lão bao quần áo nhỏ. Chậm rãi rút ra xem xét, phía trên kiểu chữ đã kinh biến đến mức không phải như vậy rõ ràng. Bất quá, Thương Viêm cùng sau cùng quyết 3 chữ vẫn là vô cùng rõ ràng có thể nhìn đến. Ám đạo hẳn là cái này. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra nhìn một chút, trong lòng mừng thầm, còn tốt, còn tốt. Những thứ này thảo dược linh tính vẫn còn, vẫn là có thể sử dụng luyện đan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thần tâm tình tốt lên, nhìn lấy hắn tiểu đông tây cùng linh đan cũng chẳng phải gạt bỏ, một mạch thu nhập trong bình ngọc. Tục ngữ nói thịt muỗi cũng là thịt thân thể, huống chi đằng sau còn có tầng 6 cần chính mình vượt qua. Đan dược nhiều một chút cũng không sao. Cũng chính là tại Diệp Thần thu hồi tất cả bảo vật trong nháy mắt, tầng thứ tư không gian bắt đầu phát sinh biến hóa. Từng đạo quang mang ở chung quanh yếu ớt quay quanh lấy. Đạo ánh sáng kia vô cùng ôn hòa, không có một chút công kích ý tứ. Mười mấy giây về sau, xuất hiện tại mặt đất 4 khỏa thú hạch, trong suốt sáng long lanh rơi ở nơi đó. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thần ngược lại là không có có phản ứng gì. Hắn nhận biết thú hạch, chỉ là cái này thú hạch đối với mình cũng không có cái gì chứng dụng. Ngay tại hắn chuẩn bị vứt bỏ những vật này thời điểm, nội tâm rối loạn tưng bừng để hắn hơi nghi hoặc một chút. Làm sao? Những thứ này đối ngươi có chỗ tốt? Trận này bạo động đối tượng không là người khác, chính là tồn tại Diệp Thần trong thân thể Tiêu Vân. Làm hắn ngửi được thú hạch vị đạo thời điểm, tiểu thân thể tựa như là gặp phải thế gian tốt nhất thực vật một dạng. Liều mạng nhắc nhở Diệp Thần không muốn xa cách, chính mình muốn những vật kia. Ý niệm hơi động một chút, Tiêu Vân lạch cạch một tiếng nhảy ra. Tiểu tử tử vô cùng manh nhìn xem Diệp Thần, mắt to nháy nháy lộ ra một cái vô cùng vui sướng nụ cười. Tay nhỏ đối với thú hạch chỉ chỉ, lại chỉ chỉ miệng mình, ra hiệu chính mình muốn ăn rơi những cái kia. Mắt thấy Tiêu Vân đáng yêu bộ dáng, Diệp Thần nội tâm kém một chút bị manh hóa cười nói. Muốn ăn thì ăn thôi, ta lại không có ngăn đón ngươi. Tiêu Vân như vậy mắt to nháy nháy, phát ra một trận vui sướng tiếng gầm, tung người một cái nhảy đến một bên, cầm lấy thú hạch thả vào bên trong miệng, rát két bụp bụp ăn gọi là một cái thơm ngào ngạt. Không có một chút thời gian, thú hạch liền bị Tiêu Vân ăn không còn một mảnh, bụng nhỏ cũng hơi hơi nâng lên đến, khoan thai liếm liếm miệng, phi thường hài lòng quay đầu nhìn một chút Diệp Thần, lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Phát ra tiếng gầm âm, người thật đúng là có thể ăn cũng không sợ cho ăn bể bụng. Diệp Thần nhìn lấy Tiêu Vân bộ dáng, tức giận nói một miệng, ai ngờ Tiêu Vân xoạch một tiếng nhảy dựng lên. Hai tay giơ lên, bộ dáng tựa như là nói mình ăn vật này sẽ biến cường tráng. Ngươi xem một chút hiện tại có phải hay không có bắp thịt. Phốc phốc, Diệp Thần nhịn không được phun bật cười. Ngươi muốn là biến thân bộ dáng còn có thể, chỉ bằng hiện tại lực lượng, lão tử một ngón tay là có thể đem ngươi đạn đi một bên, lẩm bẩm. Tiêu Vân đối với Diệp Thần loại này hình dung vô cùng khinh bì, nện bước sung sướng bước chân nhỏ, bước nhanh đi vào tầng thứ tư cùng tầng thứ ba địa điểm lối ra. Lẩm bẩm, Diệp Thần có chút mộng bức, làm gì? Lẩm bẩm. Tiêu Vân chỉ tầng thứ ba vị trí, lại chỉ miệng mình. Diệp Thần thấy thế chậm rãi đi qua. Cái này xem xét giật mình, wow, cái này mẹ hắn đều là thú hạch. Nói xong lời cuối cùng thời điểm thanh âm đều biến một mặt mộng bức nhìn lấy Tiêu Vân. Không tin hỏi, làm sao, ngươi muốn đem nơi này thú hạch đều ăn? Phải biết Tiêu Vân hiện tại cũng không phải là tranh đấu thời điểm như vậy dáng người. Chỉ bất quá chỉ là một con thỏ lớn nhỏ đồ vật, vừa mới Diệp Thần giết chết linh thú chí ít không dưới hơn 100 cái, thú hạch chí ít cũng tại 180 cái. Tiểu gia hỏa này có thể ăn mất sao? Lẩm bẩm, Tiêu Vân liên tục gật đầu, ra hiệu Diệp Thần chính mình có thể ăn phía dưới, đi. Ăn không khác trở về, Diệp Thần cái này thời điểm tính bướng bỉnh cũng tới đến ngươi cũng không nhìn một chút chính mình cái gì dáng người, có thể ăn phía dưới nhiều như vậy. Tiêu Vân nhìn thấy Diệp Thần như thế biểu lộ, cũng là lẩm bẩm một tiếng, khinh bỉ nhảy qua đi, tay nhỏ cản lại, tầm 10 khỏa thú hạch trực tiếp ném vào trong mồm, bẹp bẹp bắt đầu ăn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta dựa vào ngươi thật đúng là cái ăn hàng. Diệp Thần im lặng nói đến, dứt khoát ngồi đến một bên. Nhiều như vậy thú hạch, coi như Tiêu Vân thật có thể toàn ăn hết, chí ít cũng phải một đoạn thời gian. Cầm lấy Thương Viêm Lôi Đan quyết lật xem, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể quyết.